Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 66, trên đời lại không chí cao thần. Hạ Cực càng nghĩ, lại cùng nhỏ Tô Diệu Diệu sau khi thương lượng, quyết định nhường Diệu Diệu bắt cái kia nắm, có thể lấy từ xa khóa chặt người khác đồng cung. Dù sao Diệu Diệu sau này cũng không có khả năng một mực giấu tại mọi người về sau. Mà có dạng này một thanh binh khí, thì có khả năng theo tại chỗ rất xa tiến hành xạ kích. Mà Tiểu Tô thì là sử dụng vị kia, Hoàng Y Chí Cao Thần bàn tay vàng. Cùng là phòng ngự, vị kia Chí Cao Thần bàn tay vàng tại phòng ngự một đạo cũng là cực cường. Hạ Cực giết hắn cũng là bỏ ra không tiểu lực tức giận. Mà nếu như Tiểu Tô đạt được lực lượng của hắn, như vậy thì có khả năng tại phòng ngự một đạo càng tiến một bước. Trừ cái đó ra, hắn còn tinh tế suy tư, muốn vì Tuyết Phu Nhân cũng tìm một cái thích hợp đạo vận. Dù sao Tuyết Phu Nhân tại trước mắt trong chiến đấu cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, mà lại có khả năng đoán được, nàng sẽ một mực đi theo chính mình chiến đấu. Nhưng Tuyết Phu Nhân tu hành chính là dương thần đạo, là nguyên thần xuất khiếu một loại, này cùng rất nhiều đạo vận cũng không tương xứng. Hạ Cực cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ lại tại Ngụy Châu lúc đã từng giết qua một vị thanh minh thần chủ. Vị kia thanh minh thần chủ lực lượng tựa hồ là nguyên thần hệ. Dù sao hắn có khả năng chi phối đông đảo người chết nghĩ tới đây. Hạ Cực cùng Tuyết Phu Nhân thương lượng về sau, liền đem thanh minh thần chủ đạo vận cho nàng. Về phần tại sao không kèm theo hai cái, đó là bởi vì Bạch Trúc đối với kèm theo hai đầu bàn tay vàng kỹ thuật cũng không hề hoàn toàn nắm bắt. Hai đầu chính là trạng thái bão hòa, là cơ thể người có khả năng tiếp nhận, nhưng lại không cách nào bảo đảm nhất định có khả năng tiếp nhận. Có lẽ đây cũng là thiên đạo chỉ cho mỗi một cái người xuyên Việt một cái bàn tay vàng nguyên nhân. Giải phẫu cũng không phức tạp, nguyên lý cũng tương đối đơn giản. Khuyết thiếu chính là nguyên liệu. Hạ Cực là lợi dụng kiếp nguyên nguyên viêm luyện hóa bàn tay vàng. Mà vị này Bạch Trúc thì là lợi dụng một loại chứa đựng bịt kín tại trong thủy tinh, hỏa diễm, tiến hành luyện hóa. Bản chất đều là luyện hóa. Ngọn lửa kia đông kết tại trong thủy tinh, thoạt nhìn đều không phải là phàm vật, vô luận là ngọn lửa kia, vẫn là thủy tinh đều không phải là, hỏa diễn liền là một vệt đỏ, mà thủy tinh thì là như là tinh hải, toàn thân màu đen, bên trong chính là tại đen nhánh trong phòng cũng sẽ lấp lánh điểm điểm hào quang. Bạch Trúc tại vận dụng lực lượng này trước đó, chuyên môn tìm một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia có lẽ căn bản không thể được xưng là thế giới, mà là một cái chúng thần đình bí mật sân bãi một trong. Tại bây giờ hoang phế chúng thần đình chính là bị mọi người tìm ra tới. Làm, phòng giải phẫu. Sau đó Bạch Trúc sử dụng lực lượng kia lúc, sẽ làm cho tất cả mọi người trước theo tiểu thế giới kia bên trong rút lui. Sau đó đem chất chứa bàn tay vàng người xuyên Việt vị trí, cùng hỏa diễm cùng nhau nhét vào bên trong tiểu thế giới, về sau hắn chính mình cũng sẽ ra ngoài. Sau đó liền bắt đầu tính theo thời gian, tại ước chừng sau 3 canh giờ, hắn sẽ chạy vào tiểu thế giới một lần, tiến hành một lần phán đoán cùng kỹ thuật. Ước chừng mấy phút sau, hắn liền ra tới. Nếu như tiến độ phù hợp, hắn sẽ để cho đối ứng người đi vào. Đồng thời yêu cầu nhất định phải tại thời gian nửa nén hương bên trong ra tới. Hạ Cực thật tò mò, thế nhưng Bạch Trúc không cho hắn đi vào. Cái thứ nhất đi vào chính là Tiểu Tô. Dù sao, nữ hoàng hết sức cứng rắn. Sau đó, thời gian một nén nhang về sau, Tiểu Tô ra tới, trên mặt nàng mang theo vẻ hưng phấn, hiển nhiên là thành công. Bạch Trúc phất phất tay nói: "Đi thôi." Hạ Cực ngạc nhiên nói: "Cần chờ sao?" Bạch Trúc nhỏ giọng nói: "Tiểu thế giới này đã gần như không còn, ngươi không tin ném một thanh phi kiếm tiến vào đi thử xem." Hạ Cực thử dưới, phi kiếm trực tiếp không có. Hắn lại ném đi một cái dò xét loại pháp khí, trực tiếp mất đi liên hệ. Lại nói tiếp, tiểu thế giới lối vào cũng mất. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạch Trúc nói, ngọn lửa kia có chút đặc thù, nắm thế giới đốt cháy hầu như không còn. Hạ Cực vẻ mặt khẽ động, hắn có 9 đại ngạc triệu chi viêm, còn có nguyên viêm, nhưng vô luận cái nào hỏa diễm tựa hồ cũng không có hung ác như thế à. Cho nên, hắn nhìn như thuận miệng hỏi một tiếng, là cái gì hỏa diễm? Bạch Trúc tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, thật lâu phun ra hai chữ, mặt trời. Bạch Trúc nói, mặt trời, tự nhiên không phải trên trời treo cái kia hằng tinh, mà là thiên địa mới sinh về sau. Tại đã trải qua không thể dùng thời gian đi cân nhắc, bằng không liền sẽ cảm thấy chẳng qua là nháy mắt hỗn độn thời kỳ. Sau đó sinh ra lưỡng nghi một trong, là vì mặt trời, là vũ trụ cực hạn dương, vũ trụ vạn vật sáng tạo đều là dùng này, mặt trời, làm cơ sở. Đương nhiên, cùng mặt trời cùng nhau đản sinh, còn có thái âm. Thái âm mặt trời trước đó thì được xưng là tiên thiên, về sau thì là hậu thiên, đó là nhất đoạn vô pháp thời gian sử dụng ở giữa đi miêu tả thời đại, hoặc là nói thời đại kia đã vượt qua thời gian vĩ độ, mà là tại một cái khác cao duy lý thong thả phát triển. Tại nhân loại mà nói, đó bất quá là liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Nhưng tại cái kia cao chiều mà nói, lại là chân chính thời đại, là phát sinh vô số biến số sáng thế thời đại, mà thái âm cùng mặt trời liền là sáng thế ban đầu sinh ra vạn vật đồ vật. Bạch Trúc có thể vào tay mặt trời, chi hỏa. Hơn nữa còn trực tiếp tùy ý dùng đến chỗ này, cũng đủ để thấy nội tình mạnh mẽ. Bất quá mặt trời cũng hẳn là phân ra cấp độ, mà Bạch Trúc sử dụng bất quá là bên ngoài lại bên ngoài hỏa diễm. Bằng không loại kia kinh khủng hỏa diễm nói không chừng sẽ đem cùng tiểu thế giới này tính cả nhân gian đều cho đốt một cái lỗ thủng. Bạch Trúc sau khi giải thích rõ, chính là cùng Hạ Cực cùng nhau đi hướng một chỗ khác, chúng thần đình tiểu thế giới, tiến hành đợt thứ hai đạo vận tăng thêm. Trên đường đi, Tiểu Tô thì là tại cảm thụ được chính mình lực mới lượng. Lực lượng này trưởng thành không gian còn là rất lớn, có thể nắm một khu vực hóa thành thân thể của mình. Trước đó cái kia Hoàng Y Chí Cao Thần liền là nắm một mảnh sa mạc hóa thành thân thể của hắn, từ đó thu hoạch được cách xù năng lực phòng ngự. Bạch Trúc kỹ thuật hết sức thuận lợi, tại ước chừng mấy ngày thời gian về sau, nàng vận dụng ba khỏa mặt trời chi hỏa, trợ giúp Tuyết Phu Nhân, Diệu Diệu đều nắm trong tay năng lực mới. Nói một cách khác, này tam nữ bây giờ đều là thoáng suy yếu hóa người xuyên Việt. Chỉ bất quá thiếu đi hệ thống trói buộc, nhưng cũng chính là bởi vì không có hệ thống, cho nên mới là bị suy yếu. Làm xong này chút, Hạ Cực đám người chính là trở về nguyên bản lang xa cùng tử vong thần giáo thần điện vị trí. Giáo hội tên vẫn là tiếp tục sử dụng 200 năm trước tử vong giáo hội. Tiểu Tô đương nhiên sẽ không một lần nữa đảm nhiệm giáo hoàng, mà là theo trong thuộc hạ chọn lựa một trung tâm thiện lương, vừa có năng lực nam tử trở thành giáo hoàng. Nam tử này tên là Vương Tấn, là khi biết Tiểu Tô trở về ban đầu, tại Tiểu Tô còn không có biểu hiện ra lực lượng lúc liền triệt để quy hàng. Tại về sau trong quá trình càng là tiết lộ rất nhiều chúng thần đình tin tức người. Mà hắn, tại hơn 200 năm trước từng là một tên chuyển đi bạch y chủ giáo. Lúc trước vẫn là Tiểu Tô tự tay giúp hắn tẩy lễ, xem như giáo mẫu cùng dạy con quan hệ, mà họ Vương cũng là Tiểu Tô ban thưởng cho hắn. Bây giờ, chúng thần đình rất nhiều thần tử thần chủ đã diệt, còn lại 4 vị trí cao thần không biết tung tích. Vương Tấn giáo hoàng tự nhiên là bắt đầu phát triển, nhưng vấn đề tới, nguyên bản Yến Châu thế cục là một đình cửu quốc, Này chín quốc gia có 8 cái vì những thứ khác chí cao thần dòng dõi làm hoàng thất. Còn thừa 1 cái thì là cung cấp thần chủ nhóm hưởng lạc địa phương. Tử vong giáo hội nếu như muốn một lần nữa lập xế. Đã định trước lấy muốn cùng này cửu quốc tiến hành giao phong. Tuy có hạ cực dạng này đỉnh cấp chiến lực tồn tại, cùng với nữ hoàng đối với thập nhị kim nhân trận trưởng khống, hoàn toàn có khả năng nghiền ép hoàng thất, nhưng mà hoàng thất cũng sẽ không xếp thành hàng ở bên kia chờ ngươi giết. Nội bộ bọn họ quan hệ rắc rối phức tạp, người cũng như vụn cát rơi khắp cả Yến Châu Đại Lục. Có thể nói căn bản tiêu diệt bất tận, tiêu diệt hoàng thất thật sự là cái lớn đại công trình. Lại không nói Ngộ Thương không biết nhiều ít bách tính, mà lại nếu là không có hoàng thất vững chắc, nhưng cũng chắc chắn dẫn đến thiên hạ đại loạn. Đồng thời, hoàng thất quan hệ hết sức kỳ lạ, tuy nói đều là chí cao thần dòng dõi, nhưng lại cũng không nói liền cùng chí cao thần là một lòng. Có thậm chí trong đáy lòng còn cất phản nghịch suy nghĩ. Càng có còn đối chí cao thần cùng chúng thần đình mang thật sâu hận ý. Thế là, Vương Tẫn giáo hoàng tại hướng hắn giáo mẫu. Đó là Hạ Tiểu Tô. Xin chỉ thị về sau. Áp 3 bước đi chiến lược. Bước thứ nhất, đến đỡ trong hoàng thất đối chúng thần đình có mang ác ý hoàng thất thượng vị. Sau đó lợi dụng hắn tới làm sạch bên trong hoàng thất. Bước thứ hai, bắt đầu ăn bài có tài hoa bao quần áo cùng đức hạnh người, làm cho tiến vào các quốc gia hệ thống. Bước thứ ba, tại thời cơ thỏa đáng thời điểm, an bài thay đổi triều đại, đồng thời thần điện sẽ bồi dưỡng một nhóm nhân tài, xếp vào vị trí trọng yếu, dùng bảo đảm toàn bộ xu hướng sẽ không lệch ra. Hạ cực biết sau chuyện này, bỗng nhiên sinh ra một loại chính mình biến thành lão tổ cảm giác. Tựa hồ 1.500 năm trước, các lão tổ cũng tiến hành qua tương tự kỹ thuật, nhưng hắn nghĩ lại cũng không đúng, dù sao tử vong giáo hội không phải thế gia. Thế gia thịt cá bách tính, tử vong giáo hội nhưng không có, tiểu tô cũng không có mùa đông thời gian. Tuyết so với 2 tháng trước lại lớn hơn rất nhiều. Diệu Diệu mặc dù nắm giữ đồng cung, nhưng nàng nhưng không có luyện bắn tên, bởi vì cảnh giới của nàng không cao, mà lại cao không đi lên. Cho nên nàng theo Bạch Trúc bên kia đoạt một đài, lượng điện vĩnh viễn sẽ không hao hết. Trong đó có chim nhà máy xuất phẩm trò chơi, máy tính bảng. Sau đó bọc lấy rộng rãi mèo trắng áo choàng. Lại bọc lấy thêm giày tất đen. Dựa vào Hạ Cực ngày ngày chơi đùa, nàng và Hạ Cực cuối cùng tìm được một chút mới chủ đề. Người ta sao có thể tại người xuyên Việt không gian chữ vật tìm tới những vật này? Ngươi làm sao không được? Ngươi cũng đi tìm đi. Không được ta tới đảo. Ta cảm thấy tốt, có ý tứ. Cảm thấy nguyên bản buồn tẻ vô vị nhân sinh lập tức liền có niềm vui thú. Diệu Diệu chơi đùa chơi, rất vui vẻ, một bên Bạch Trúc đã nói, vô dụng, ở trong đó nguồn năng lượng hết sức phức tạp, lúc trước chúng ta tìm tới thời điểm cũng là nguồn năng lượng hao hết trạng thái. Diệu Diệu chơi lấy bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn xem Hạ Cực hỏi, lão công, ngươi được hay không? Hạ Cực trầm mặc dưới. Hắn cũng là không nghĩ tới lão tổ bên trong còn có này loại tồn tại. Nhưng đối mặt Diệu Diệu chất vấn, hắn vẫn gật đầu, nam nhân, sao có thể nói không được? Bạch Trúc hài hòa che miệng nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại siêu tập có quan hệ người xuyên Việt số liệu. Trong đó bao gồm như là hành vi hình thức, bàn tay vàng thuộc loại các loại. Mà những tin tức này tại chúng thần đình trong tàng thư thất lại rất nhiều. Không ít đều là ca công tụng đức đồ vật, nhưng cũng có giá trị nghiên cứu. Đồng thời, Bạch Trúc đi qua những năm này chính mình tự tay khảo thí. Thí nghiệm cũng là ghi chép không số ít theo. Bây giờ, nàng tại chờ tử vong giáo hội đem một vài chúng thần đình sách làm dành riêng. sau đó những cái kia sách sẽ đều chứa vào nàng không gian chữ vật bên trong. Tại tiến hành xong này chút kỹ thuật về sau, nàng liền chuẩn bị rời đi. Dù sao, nàng rời đi cũng có gần 20 năm. Nàng nhìn lúc này Hạ Cực, đáy lòng có một loại có chút ý niệm kỳ quái. Bởi vì, nàng biết này một vị không phải thiên mệnh con trai, nhưng hắn sở dĩ có thể quật khởi đến một bước này. Còn có thể cùng Diệu Diệu này loại cực kỳ đặc thù thần bí tồn tại gom góp thành một đôi. Đó là đã chú định tồn tại cực đại nhân quả. Huống chi, Tô Đắc Kỷ cái kia hồ ly lẳng lơ. Còn có Lữ gia vị kia đạo tổ đều tới một mức độ nào đó thiên vị qua hắn. Càng quan trọng hơn là, vị này chính là tại 11 cảnh thời điểm, trực tiếp miểu sát Lão Ngô. Lão Ngô là ai? Lão Ngô là âm gian chi chủ, là càng về sau kỳ càng làm mạnh đến mức rối tinh rối mù tồn tại. Tuy nói tiền kỳ có chút sóng, nhưng có thể bị miểu sát, này sợ là Lão Ngô vĩnh viễn sỉ nhục. Hắn cười nhìn trước mắt này một đôi, mái hiên bên ngoài tung bay tuyết lớn, mà dưới mái hiên lại bị lò than sấy khô rất ấm áp. Cái kia một đôi dựa chung một chỗ. Hạ Cực cũng không có cường giả bộ dáng, Diệu Diệu càng là liền là cái tiểu nữ hài. Tuyết bay đến rất lớn, chân chính tận thế cũng đã vắt ngang bầu trời. Không lấy hết thảy ý chí làm chuyển di, cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì người mà biến hóa mà bắt đầu tiếp cận. Có thể là nơi này cũng rất ấm. Bạch Trúc nhìn một chút, bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình vị kia nghiên cứu cuồng. Nghĩ hắn cùng lúc này ấm áp tình cảnh khác biệt. Yến trên đại lục vùng cực phương Nam, không bị thập nhị kim nhân trận bao phủ kỳ quốc hoàng đình ở bên trong, lại phát sinh một trận tụ hội. Tụ hội không khí tràn đầy đè nén cùng ngưng trệ. Một đầu kim ngọc ly long bàn dài xung quanh ngồi bốn người. Dài sáng đèn cung đình ánh nến lấp lánh sáng tắt, soi sáng ra này phương không gian xa hoa. Đèn áp tường sáng choang, phù đỉnh chạm rỗng thùy sức hiện ra một cỗ mộng ảo mùi vị. Nhưng bốn người nhưng đều là sắc mặt nặng nề. Bọn hắn liền là chúng thần đình còn lại bốn vị trí cao thần. Trong khoảng thời gian này, thế giới của bọn hắn xem gặp đả kích rất lớn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch tín niệm bị đánh vỡ. Bây giờ thư này niệm vừa vỡ, bọn hắn chợt phát hiện chính mình đúng là bó tay bó chân. Cho nên ngay cả phản kháng đều không dám, vẫn co đầu rút cổ lấy. Dù sao, liền đệ nhất chí cao thần Sở Bạch Hà đều đã chết, bọn hắn còn có thể làm sao? Ai, này thế đạo gì a? Này không hợp lý, cái thế giới này có vấn đề. Nó không nên là như vậy. Tại sao có thể như vậy? Đều tại chúng ta hệ thống quá yếu. Thật là, rõ ràng để cho chúng ta xuyên qua đến nơi đây, lại không để cho chúng ta vô địch. Có ý tứ gì? Ta muốn trở về. Bốn tên chí cao thần trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên dạng. Lúc này là ai thanh thở dài, như cha mẹ chết, oán trách cái này oán trách cái kia. Hay là bỗng nhiên nổi giận, giống như không đầu con ruồi không biết làm thế nào mới tốt. Mà bốn người này gần nhất núp ở này hoàng đình chỗ sâu, đã cầm mấy cái đến đây hầu hạ mỹ nhân phát tiết qua. Bọn hắn cảm thấy những cái kia mỹ nhân tay chân vụng về, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên liền trực tiếp ngược sát mỹ nhân kia. Quốc quân vì thế còn tự thân tới nói xin lỗi qua. Dù sao này bốn cái, đối với quốc quân tới nói, đều là hoàn toàn không cách nào trêu chọc kinh khủng tồn tại. Cũng là chính hắn lão tổ, bốn tên chí cao thần bị Hạ Cực đánh co đầu rút cổ tại đây bên trong. Không chỉ không dám đi khiêu chiến, thậm chí liền bước vào bây giờ tử vong giáo hội phạm vi đều không dám. Bọn hắn bây giờ làm liền là cầm những người khác phát tiết. Chút giận, chỉ cảm thấy những người này ngu dốt vô cùng. Nhưng bây giờ, bọn hắn tìm được hy vọng này liền là hắc triều, lúc trước bọn hắn có thể là đã từng tham gia qua đồng minh. Bây giờ, này đồng minh y nguyên còn tại, mấy tháng trước đó, có thể là còn có một vị tên là Cùng Kỳ Oán Chủ đang đối chiến tên kia làm đủ ngu nam tử về sau. Còn sống trở về, như vậy điều này nói rõ vị này đồng minh cũng rất mạnh. Bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi, chờ mong, hy vọng vị này sắp đến Cùng Kỳ, có thể mang theo bọn hắn vươn mình. Mà tại mấy ngày trước đó, bọn hắn cuối cùng cùng Cùng Kỳ có liên lạc, đồng thời ước định lần thứ hai minh hội thời gian. Thời gian liền là lúc này, giờ phút này, nửa đêm ánh nến đột nhiên một cái sáng tắt ngoài cửa ánh trăng ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, cái kia đóng chặt hoàng đình cửa cung điện phi từ từ mở ra. Phát ra có chút gian trá két két két két tiếng. Một đạo màu đen dòng nước như xúc tu theo cánh cửa trung ương đâm vào. Đồng thời, cửa sổ cũng đều bị hơi hơi đẩy ra. Nồng đậm mực nước, tựa như có sinh mệnh rất nhiều hắc xà đang ở bơi vào cái này đại điện. Bốn vị trí cao thần lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng Kỳ, ngươi đến rồi, chúng ta nên nói chuyện đến tiếp sau đồng minh. Không sai, cái kia đủ ngu quá mức mạnh mẽ. Chúng ta gần nhất đã điều tra, phát hiện hắn thế mà không phải ta Yến Châu người, bằng không bắt cha mẹ của hắn hoặc thân nhân đi uy hiếp hắn. Thật là tốt biết bao, chúng ta cùng một chỗ diệt cái thế giới này. Chí cao thần nhóm vừa nói chuyện, một bên đứng dậy. Một lát sau, hắc triều che mất đại điện, Triệu Ấn Hàn là kỳ quốc ngự lâm hộ vệ trường, thực lực vào đệ thập nhất cảnh pháp thân, tại phàm nhân quốc gia xem như nổi tiếng nhân vật. Ở nhà, hắn là một đứa con trai hai cái nữ nhi phụ thân. Tại bên ngoài, hắn có thể nói là hoàng thất thiết bích, cản trở không biết nhiều ít thích khách, mà khiến cho kỳ quốc hoàng thất an ổn như núi. Hắn tự nhiên biết rất nhiều người không biết đồ vật, ví như nói mấy ngày nay hoàng thất hậu đình có vài vị khó lường đại nhân vật. Những đại nhân vật này hoàn toàn liền là thiên hắn không biết là. Những đại nhân vật này đến tột cùng còn cần tránh né cái gì mới có thể giấu ở chỗ này. Nhưng mặc dù nghi hoặc, hắn cũng sẽ chỉ tại trong đáy lòng tự mình ngẫm lại, mà tuyệt không dám đánh nghe hoặc là đi qua giới hạn. Đây cũng là một cái thường ngày tịch giả, khoảng cách một năm chi mạt năm mới còn có hơn 10 ngày. Minh Nguyệt bị hắc vân che đậy, mà khiến cho toàn bộ kỳ quốc hoàng đình lâm vào hắc ám. Triệu Ấn Hàn giữ vững tinh thần, ý thức buông ra, bởi vì càng là mây đen gió lớn, càng là dễ dàng gặp trên giang hồ thích khách. Hắn tới hồi trở lại đạp mấy bước, đột nhiên thân thể siết chặt. Thấu xương trong gió, xa xa truyền đến chút phiêu miểu thanh âm, cứu mạng. Triệu Ấn Hàn thân thể cứng đờ, trong gió, cái kia thanh âm rung động để cho người ta run rẩy. Mà theo trong xương cốt cảm nhận được cái kia phần tuyệt vọng, cứu mạng. A, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt rồi muỗi. Triệu Ấn Hàn trong nháy mắt liền cầm bên hông kim sư chuôi đao. Thân hình cướp động, liền muốn hướng này phương hướng của thanh âm mà đi. Nhưng hắn mới lướt đi hơn 10 trượng, chính là ngừng, ngạc nhiên lập trong gió rét. Bởi vì, hướng đi liền là hậu đình, là mấy vị kia đại nhân vật chỗ hậu đình. Những đại nhân vật này sẽ còn xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đi tới hậu đình tiểu đạo. Tiểu đạo hai bên treo trụ, bên trên treo đèn cung đình tản mát ra âm u vầng sáng. Chiếu lên này ban ngày còn được cho là lịch sự tao nhã, đường nhỏ vô cùng âm u. Lạch cạch, đèn cung đình đụng phải cột gỗ. Trầm muộn thanh âm tại trong gió đêm, giống như gõ vào lòng người khiếp người tiếng trống. Chẳng biết tại sao, Triệu Ấn Hàn chỉ cảm thấy thân thể đều bị đông cứng. Loại cảm giác này thật giống như hắn là cái vừa mới vừa học biết đi đường tiểu hài. Đột nhiên mê thất tại hoang mãng rừng rậm chỗ sâu. Mà rừng rậm này chỗ sâu, đang có không biết khủng bố dã thú nhìn chằm chằm hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên đi chính mình thân là cung đình ngự lâm hộ vệ trưởng thân phận. Cặp mắt của hắn bởi vì đáy lòng hoảng sợ cùng tò mò mà bị một mực bám vào tiểu đạo phương hướng. Ngay tại hắn một cái nháy mắt thời điểm, nơi xa cung điện tựa hồ bay bắn ra một đạo huyết ảnh. Cái kia huyết ảnh chỉ có một nửa thân thể, hai tay lại hướng phía trước bò, mà hắn lại nháy mắt, cái kia một nửa thân thể liền biến mất. Triệu Ấn Hàn thế mà bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay sau đó, hắn thấy không bầu trời xa xăm có một đầu to lớn bày ra hai cánh màu đen quái vật lướt qua. Ngay sau đó chính là một tiếng khiếp người quái khiếu, vang vọng chân trời. Sau đó, trên đời, cũng lại không chí cao thần. Có chẳng qua là cùng kỳ trong bụng chất dinh dưỡng thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.